Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, kiếp sợ tin tức. 6, lâu nhất bình khí nhất ấy. Một bên, Vân Hoàng ca lại nói, xem ra, toàn bộ lâu ra, hiểu được thị phi hắc bạch, cũng chỉ có lâu nhàn đình ngươi một người thôi. Thật sự là đau lòng ngươi a. Có như vậy không dựa vào phổ không đầu óc cha, tịnh tha ngươi chân sau, ngươi. Lâu nhất bình vốn liên tức giận không thôi. Nghe được Vân Hoàng ca lời này, thiếu chút nữa không bối quá khí đi. Lâu nhàn đình vội vàng trấn an lâu nhất bình. Ngược lại, lâu nhàn đình lại đối Vân Hoàng ca nói, Vân cô nương, hôm nay việc, thật sự là xin lỗi. Ta cái này mang theo cha ta trở về, hắn thật sự là không muốn cùng Vân Hoàng ca tái khởi cái gì xung đột. Gần nhất là cảm tình thượng hắn thiên hướng đối với Chiến Vô Tà. Thân mình lâu nhàn đình cũng không phải cái gì người xấu. Coi như là phân rõ ràng thập phần. Chuyện này nguyên bản chính là Liệu Khinh Yên cùng Vãng Sinh Cốc lỗi. Nếu không có là Liệu Khinh Yên cùng Vãng Sinh Cốc giết Vân Nghịch. Như vậy Nam Lâm Vân gia cùng Vân Hoàng ca. Ăn no chống đỡ chạy đến nơi đây đến. Thứ hai, tắc là vì lâu nhàn đình cảm thấy. Nếu người ta Vân Hoàng ca đều diệt Vãng Sinh Cốc. Kia diệt bọn hắn một cái thành chủ phủ, kia cũng là không nói chơi. Cho nên, lâu nhàn đình liền càng thêm không nghĩ ở trong này đã đi xuống. Nhưng mà, lâu nhất bình cũng là mặc kệ. Lâu nhất yên ổn phủi, nhất thời cả giận nói. Nghiệp chướng, ngươi thế nhưng còn giúp ngoại nhân nói chuyện. Phải đi ngươi đi, hôm nay việc này, ta không nên cùng Vân ra những người này lộng cái hiểu được. Lâu nhàn đình vừa thấy. Cả người đều bất đắc dĩ, lâu lời nói dịu dàng vẫn đều không nói gì. Trước mắt này tình huống, nàng cũng thật sự là không biết nên nói những gì. Lâu lời nói dịu dàng do dự một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể khuyên. Cha, không bằng chúng ta đi về trước đi. Chuyện này về sau nói sau, đương nhiên. Về sau nói hay không? Vậy không nhất định, nhưng là, lâu nhất bình hoàn toàn không có nghe hai người khuyên bảo. Hắn chờ Vân Hoàng ca cùng Vân Thiên Thường. Hôm nay, hắn muốn để hỏi hiểu được. Lấy lại công đạo, là tối trọng yếu hy. Nam Lâm Vân gia đã muốn nghèo túng không chịu nổi. Làm sao đến năng lực, có thể động Vãng Sinh Cốc. Lâu nhất bình dăn dậy lâu nhàn đình cùng lâu lời nói dịu dàng. Nói, phải đi hai người các ngươi chính mình đi. Đừng ngăn đón ta, ai tái ngăn đón ta. Ai không phải ta lâu gia nhân. Nghe nói như thế. Vân Hoàng ca cười lạnh nói, lâu nhất bình, ngươi muốn chết thì chết, đừng liên lụy người khác a. Vân Hoàng ca, ngươi, lâu nhất bình khí huyết cuồn cuộn, nghe nói như thế, kia nhất thời là thiếu chút nữa không một ngụm lão huyết phun ra đến, khi một chữ đều cũng không nói ra được. Vân Hoàng ca khẽ cười nói, ngươi nếu là muốn chết, đại khả trực tiếp động thủ, lão nương tự mình đưa ngươi ra đi. Tựa như đưa Vãng Sinh Cốc này trưởng lão thượng Tây Tiên giống nhau. Sớm ngày đưa ngươi đi cùng bọn họ đoàn tụ. Lâu nhất bình nghe nói như thế. Trong cơn giận dữ, oán khí tùng sinh. Nhưng mà, phía sau hắn trong lòng còn có một chút bồn chồn. Vân Hoàng ca nói như vậy đúng lý hợp tình. Không chút nào sợ, hiển nhiên không phải nói dối. Chẳng lẽ Vãng Sinh Cốc thật sự bị nàng cấp diệt? Nếu đúng như này. Nàng có năng lực tiêu diệt Vãng Sinh Cốc giết nhiều như vậy trưởng lão. Kia đối phó hắn, chẳng phải là càng thêm dễ dàng. Nghĩ vậy nhi, lâu nhất yên ổn khi nửa nhi. Nhưng thật ra không dám động thủ. Lâu nhàn đỉnh nhân cơ hội khuyên. Cha, chúng ta đi về trước đi. Đừng nữa nơi này tìm việc a. Lâu nhất bình trong khoảng thời gian ngắn cũng là lạp không dưới này. Khuôn mặt đến, hắn nhưng là tìm đến người ta tính sổ. Lại bị người ta hai câu nói sợ tới mức lăn trở về. Này nếu truyền ra đi trong lời nói, kia hắn này thành chủ thực sẽ không mặt gặp người. Ngay tại lâu nhất bình nghi hoặc trong lúc đó, Vân Hoàng ca cũng là xem thấu hắn này cẩn thận tư. Vân Hoàng ca mị hí mắt tình, trên người phát ra ra thiên tôn tam trọng cảnh lực lượng. Ở lâu nhất bình còn không có phản ứng tới được thời điểm. Thân mình chợt lóe. Trực tiếp lắc mình đi vào lâu nhất mặt bằng tiền. Khắp ở hắn cổ. Như thế nào? Vân Hoàng ca khóe miệng giơ lên. Cười đến rất là ôn hòa. Duy độc nhãn trung mang theo một chút sát khí. Lâu Nhất bình thản, Lâu Nhàn đình, Lâu Lời nói dịu dàng, ba người đều ngây ngẩn cả người. Dù là bọn hắn ba người đều đoán được, Vân Hoàng ca thiên phú không đồng nhất bàn. Cũng thật không ngờ, Vân Hoàng ca mới 16 tuổi niên kỷ, cư nhiên có thiên tôn tam trọng cảnh lực lượng. Lâu Nhất yên ổn khuôn mặt đến mức đỏ bừng. Hắn nay bất quá là thiên tôn nhất trọng, nhược đối với Vân Hoàng ca nhiều lắm. Ở Vân Hoàng ca thuộc hạ, hắn căn bản là không có năng lực phản kháng. Mắt thấy ba người trong mắt kinh ngạc cùng hoảng sợ, Vân Hoàng ca dừng ở Lâu Nhất bình, cười lạnh hỏi, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Lăn, Vân Thiên Thường ánh mắt không khỏi dừng ở Vân Hoàng ca trên người. Kia ánh mắt bên trong để lộ ra một ít lo lắng sắc. Vân Hoàng ca mặt cười vi hàn, cũng là lặng lẽ đưa cho Vân Thiên Thường một ánh mắt. Nàng không phải muốn giết Lâu Nhất bình, chẳng qua là cho này mãng phu một cái bậc thang hạ thôi. Liệu Khinh Yên cùng Vãng Sinh Cốc đó là tội đáng chết vạn lần. Cho dù là bẩm thây vạn đoạn cũng khó tiêu Vân Hoàng ca trong lòng mối hận. Nhưng này Lâu gia nói đến để, cùng chuyện này cũng không có gì quan hệ. Lâu gia nhất không có giúp Liệu Khinh Yên đã làm một ít thương tổn Vân gia chuyện tình. Thứ hai, Lâu Nhàn đình cùng Chiến Vô Tà còn có một chút giao tình. Không xem tăng mặt xem Phật mặt, Vân Hoàng ca tuy rằng tuổi không lớn, vừa ý chung tự nhiên là một mảnh thanh minh. Này Lâu Nhất bình cũng không xem như một cái người xấu, chính là rất cố chấp, hơn nữa không có đầu óc. Hôm nay ở trong này là Vân Hoàng ca, còn có thể cho hắn một cái bậc thang hạ. Nếu là đổi thành Liễu Khinh Yên trong lời nói, chỉ sợ cũng giống Lâu Nhất bình này hào không biết sống chết, phỏng chừng chính là tha ra mang khẩu bị giết môn tiết tấu. Vân Hoàng ca có tàn nhẫn một mặt, bất quá đó là đối với của nàng cứu ra, như là loại này ngốc nghếch tiểu tốt tử, nàng cũng không tưởng thật sự lấy người ta tánh mạng. Nếu thật sự là một lời không hợp liền chuyện vặt mạng người, kia nàng cùng Liệu Khinh Yên, Liệu Kháng Nhất đẳng nhân, còn có gì phân biệt? Vân Thiên Thường nhìn đến Vân Hoàng ca ánh mắt, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm Vân gia gia chủ, Vân Hoàng ca gia gia, hắn nhưng là nhìn Vân Hoàng ca từng bước một đi cho tới hôm nay tình trạng này. Tái sinh là một cái người từng trải, Vân Thiên Thường vẫn là không khỏi có chút lo lắng đứng lên. Vân Hoàng ca thiên phú dị bẩm, sợ chính là hôm nay phú rất cao, khó tránh khỏi hiểu ý cao khí ngạo. Vạn nhất tương lai bởi vì này một chút, coi rẻ người bên ngoài sinh tử, kia đối với Vân Hoàng ca mà nói khả tuyệt đối không phải một chuyện tốt tình. Vân Thiên Thường cầu được không nhiều lắm, hắn không cầu Vân gia đại phú đại quý như thế nào uy phong bát diện, chỉ cầu này cháu gái có thể sớm ngày cùng Chiến Vương thành hôn, đi qua thường thường thản nhiên ngày. Cho dù là muốn Vân gia từ nay về sau chưa gượng dậy nổi thì tính sao? Từ Vân Nghịch chuyện tình sau, Vân Thiên Thường tâm tình cũng là đã xảy ra rất lớn thay đổi. Có một số việc, kia cái gì quyền lợi cũng không so với mạng người đến trọng yếu. Lâu Nhất bình vừa thẹn vừa giận, hé ra mặt đỏ lại bạch. Hắn tức giận nhìn Vân Hoàng ca, cuối cùng lại chỉ có thể mang theo nhân xám xịt ly khai. Bởi vì hắn biết, hắn căn bản là không phải Vân Hoàng ca đối thủ. Vân Hoàng ca mới vừa rồi kia một phen nói, thực rõ ràng chính là ở cảnh cáo hắn. Nếu là hắn còn không đi trong lời nói, kia này tiểu nha đầu thật sao hội ảo đoạn hắn cổ. Lâu Nhất bình nghĩ đến đây, cả người không tồn tại một trận ác hàn. Hết chương.